Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 364, Thần Long Trứng. Hai tháng, Trần Mặc bẹp lấy miệng, lại còn muốn kéo thời gian dài như vậy, dứt khoát trực tiếp đánh, chẳng phải xong xuôi sao? Đại thế lực chính là phiền phức, Lữ Phẩm không quan tâm khoát tay áo, một lần này tuyển bạt. Không chỉ là chúng ta, những người khác cũng nhất định có cảm ngộ, còn có người bị thương, đều cần thời gian nhất định tiêu hóa cùng khôi phục, còn có tăng lên, cho nên cho mọi người hai tháng hòa hoãn kỳ. Cái kia hai tháng này, liền để Ngục Huyền Tà Long ở bên ngoài phách lối. Trần Mặc khó chịu hỏi lại, hắn nhiều ở bên ngoài phách lối một ngày thời gian. Chỉ sợ các đại thế lực cũng đều sẽ đau đầu a. Không cho hắn phách lối có thể làm sao? Lữ Phẩm nhún nhún bả vai. Một lần này có chân long đại hội, trừ bỏ tuyển bạt bên ngoài, cũng là hy vọng có thể mượn lần này đại hội, để mọi người thông qua giao chiến tăng thực lực lên. Bằng không thì, vẻn vẹn chỉ là tuyển ra người, đi thảo phạt Ngục Huyền Tà Long. Cũng bất quá là một cái đưa đồ ăn đại đội mà thôi. Để Ngục Huyền Tà Long đánh lấy chơi. Chúng ta vẫn là nói điểm chính sự a. Trần Mặc suy tư một chút, cũng đồng ý gật đầu một cái. Nếu như không có lần này đại hội, bản thân thực lực cũng sẽ không đạt đến bây giờ tình trạng này. Nếu như đại hội tiếp tục nữa, thực lực có lẽ vẫn là có thể tăng lên trên diện rộng. Đối chiến Ngục Huyền Tà Long cũng có thể nhiều một chút nắm chắc. Không sai, nhiều một chút sống sót nắm chắc. Cái gì tính chính sự? Sở Tâm trầm hướng về Lữ Phẩm đặt câu hỏi. Lữ thiếu nghĩ tiếp đi xuống làm gì? Còn có thể là cái gì? Lữ Phẩm hướng về phía Hạng Thượng cười một tiếng. Đánh giòn ngón tay nói ra. Tự nhiên là long khí a. Mọi người chúng ta đều không có long khí đúng không? Tất nhiên trung gian có hai tháng điều chỉnh thời gian, chúng ta liền đi đem riêng mình long khí giải quyết, vừa mới Hạng thiếu nếu như trong tay có đem long khí. Đã sớm rất thoải mái đánh ngã Đạt Bà Huyết Tôn rồi a. Cho dù đối chiến long kiếp, cũng sẽ không như thế cố hết sức mới đúng a. Hạng thượng gật đầu tán thành, nếu như Đạt Bà Huyết Tôn trong tay có một thanh ưu tú long khí. Như vậy mới vừa chiến đấu kết quả, 100% sẽ cải biến. Hiện tại ăn mừng hẳn là Càn Đạt Bà Long tộc người. Có đạo lý, Trần Mặc cười tâu tuét miệng lớn nở nụ cười. Bản Đại Long Hiệp nếu là có long khí, ai còn là bản Đại Long Hiệp đối thủ? Thấm Trầm Mặc cúi đầu, nhìn xem trường kiếm bên hông. Chỗ sâu trong con người nhanh chóng hiện lên sắc nhọn phong sát ý. Cái này sát niệm lóe lên liền biến mất, cơ hồ không ai có thể bắt được. Hạng thượng cảm nhận được thấm cảm xúc, trong nháy mắt cái kia kịch liệt ba động nao nao, mới nhớ cô gái này, kỳ thật cũng có được rất lớn cừu hận, chỉ là nàng quá trầm mặc, thật không có tồn tại cảm giác, bị người rất dễ dàng xem nhẹ chuyện xưa của nàng. Cô gái này nghĩ đến từ chưa quên qua muốn báo thù a. Chỉ là đối thủ thế lực quá lớn, nàng mới vẫn không có cơ hội báo thù. Bây giờ theo lấy thực lực nhanh chóng tăng lên, cái kia trong lòng nàng ngọn lửa báo cừu càng thêm thiêu đốt, càng là cường đại a. Không sai, tìm long khí, Lữ Phẩm kêu gào hô to. Nghe nói, ở bản thiếu gia không có ở đây thời điểm, Thiên Chu Long Bảo kém chút giết chết ta đệ nhị long thuật sư Hạng thiếu. Cái này tại sao có thể? Chúng ta tìm tới long khí, liền đi Thiên Chu Long Bảo, đem cái này Long Bảo triệt để tiêu diệt. Hàng ngày ám sát người khác, bản thiếu gia đoán chừng, bọn họ đã sớm tâm lý vặn vẹo đến mức độ biến thái rồi a. Long khí thì phải tìm, nhưng tìm long khí trước đó, ta đề nghị trước tìm một món khác vật phẩm. Đạt Bà Huyết Chi mà nói cắt đứt Lữ Phẩm phát biểu. Lập tức đem mọi người chú ý lực đều kéo đến trên người của nàng. còn có so thu lấy long khí càng thêm chuyện trọng yếu sao? Không có khả năng a. Hạng thượng càng là tràn đầy hiếu kỳ, vị này mới hợp tác, hẳn là trong mọi người ổn trọng nhất một cái, nàng đến cùng lại có ý nghĩ gì? Các ngươi nghe qua thần long trứng không có? Đạt bà huyết chi một câu, làm mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi, hoa côn lôn con ngươi, trong nháy mắt đều co rút lại. Thần long trứng, đây chẳng qua là truyền văn a. Hoa côn lôn nói tiếp nói ra, truyền văn, thần long đang ngủ say trước đó, đã từng sinh hạ một quả trứng rồng, muốn từ hắn đi bảo vệ thế giới này. Ngươi biết thần long trứng vị trí? Đúng, đây chẳng qua là truyền văn, ta cũng không biết. Đạt bà huyết chi ở đám người nhìn soi mói lắc đầu. Lữ phẩm dứt khoát co quắp hai lần khóe môi. Vẻ mặt ngươi không biết còn ở nơi này nói cái gì sách. Chẳng lẽ muốn chúng ta đi tìm hư vô phiêu miểu, vô cùng có khả năng không tồn tại hiện thực thần long trứng hay sao? Thần long trứng có hai cái truyền thuyết. Cái thứ nhất là cái này, bởi vì hắn quá có tiếng, đám người tổng là hy vọng có thể tìm được hắn. Ở hắn không có bị ấp trước đó, lấy được bên trong lực lượng. Đạt bà huyết chi thần sắc thủy chung bình thản, phảng phất không nhìn thấy lữ phẩm bất mãn thần sắc. Ta nói tới thần long trứng là một cái khác truyền thuyết, một cái khác. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Thần long trứng truyền văn giống như chỉ có một cái này a. Hoa côn lôn khóa chặt lông mày đột nhiên mở ra, con mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Ngươi là nói vỏ trứng? Đạt bà huyết chi đối mặt hoa côn lôn kinh ngạc nhẹ khẽ gật đầu. Truyền văn, thiên địa vốn là một phiến hỗn độn, hoặc giả nói là một khỏa hỗn độn cự đàn. Thần long liền ngủ say ở trong hỗn độn. Một thiên thần long thức tỉnh, hắn đem hỗn độn nứt vỡ, mở ra chúng ta bây giờ sinh hoạt thiên địa. Cũng chính là thời gian như vậy, phá toái hỗn độn, phá toái vỏ trứng, rơi vào đại lục các nơi. Truyền văn, hỗn độn cái này trứng rồng trên vỏ trứng, có rất nhiều thần long đang ngủ say lúc đối long thuật cảm ngộ. Hoa côn lôn tiếp lời cho những cái này thực lực tăng vọt quá nhanh, kiến thức căn bản không cùng theo người trẻ tuổi nói ra. Mỗi một mảnh vụn bên trên đều ẩn chứa long lý giải được chân lý, cũng có truyền văn. Long tước sở dĩ có thể trở thành long tước, liền là bởi vì bọn hắn chiếm được vỏ trứng mảnh vỡ. Mà vỏ trứng mảnh vụn bên trên khắc thần long đối chân lý bộ phận lý giải, hình thành đặc thù dấu vết, mà long tước lấy được về sau, đưa nó luyện hóa liền trở thành long tước ấn, giúp bọn họ nhất cử trở thành long tước. Vỏ trứng, thần long đã từng ngủ say vỏ trứng. Đám người áp chế không nổi hưng phấn trong lòng. Nếu như đây là sự thực, như vậy lấy được một mảnh vỏ trứng, cho dù là nhỏ nhất một mảnh vỏ trứng, luyện hóa trong đó lực lượng, cảm ngộ trong đó chân lý, sẽ có như thế nào tương lai phát triển đâu? Ngươi, hạng thượng cẩn thận thăm dò đặt câu hỏi, ngươi biết trứng rồng mảnh vụn vị trí? Đám người cùng một chỗ cẩn thận nhìn xem đạt bà huyết chi. Thứ này nếu là thật tồn tại, cái kia cho người rung động thực sự quá lớn. Nàng coi như biết rõ, cũng hoàn toàn có thể không nói ra, tìm cơ hội một mình lấy đi. Coi như thế, cũng không có ai có thể nói nàng cái gì. Dù sao đó là trứng rồng vỏ trứng mảnh vỡ a. Ân, ta nghĩ ta hẳn phải biết một chỗ. Đạt bà huyết chi cảm thụ được đám người cái kia cẩn thận ánh mắt, gật đầu nói, tuy nhiên ta không dám có 100% xác định, nhưng ta có 9 thành lòng tin. Ngày đó ta phát hiện địa phương liền là một khối thần long trứng mảnh vỡ. T, đám người nhịn không được hít vào lấy hơi lạnh, gió lạnh cùng giữa hàm răng lẫn nhau ma sát, phát ra âm thanh chói tai. Ngươi là muốn cho chúng ta giúp ngươi đi tìm khối kia vỏ trứng mảnh vỡ? Lữ phẩm cẩn thận đặt câu hỏi, ngươi không sợ chúng ta đoạt ngươi? Nếu thật là một khối thần long trứng mảnh vỡ, ngươi hẳn phải biết giá trị của nó. Vật kia thậm chí có thể khiến cho hết sức đáng tin bằng hữu lập tức trở mặt chém giết lẫn nhau. Đạt Bà Huyết Chi trên mặt xẹt qua một tia nhàn nhạt cười lạnh. Vì thần long trứng mảnh vỡ, phát sinh chém giết, loại chuyện này, ta rất rõ, ngày đó nếu như không phải thần long trứng, tiểu đội chúng ta cũng sẽ không nội chiến, dẫn đến thương vong hơn phân nửa, càng thêm không có về sau đoàn diệt sự kiện. Đạt Bà Huyết Chi nhắm mắt lại nhớ lại ngày đó tràng cảnh. Thân thể khẽ run, như vậy đoàn kết một tiểu đội, vậy mà trong nháy mắt liền băng bàn. Cuối cùng tổn thất hơn phân nửa về sau, đám người liên phá mở chướng ngại, lấy đi trứng rồng mảnh vụn năng lực đều không có, không thể không lui ra ngoài, muốn một lần nữa tuyển nhận nhân viên, các loại hình thành chiến lực, lần nữa tiến vào, có thể. Đạt Bà Huyết Chi khẽ gật đầu một cái, khóe môi cắn một tia ai cũng có thể nhìn ra đắng chát mùi vị nụ cười. Lần kia nội chiến quá nghiêm trọng, đội trưởng Long Thuật Sư đều bị thương, kết quả còn không có khôi phục thực lực, tin tức ở vẫn chưa đi để lọt tình huống phía dưới. Liền bị người cho, đoàn diệt, nếu như không có nội chiến, nếu quả như thật liều mạng, chiếm được phiến kia vỏ trứng, hiện tại sẽ như thế nào đâu? Đạt Bà Huyết Chi biểu lộ rất là phức tạp. Chợt phát hiện chính mình cũng không thể thôi diễn ra, sau này biến hóa sẽ như thế nào? Thần long trứng mảnh vỡ, hắn giống như có một loại quái dị ma lực, có thể khiến người ta điên cuồng, thậm chí đối đồng bạn đều trở mặt vô tình. Nếu như không phải hạng thượng tiểu đội, trước đó lộ ra chưa từng có đoàn kết, bí mật này tình nguyện vĩnh viễn nát ở trong bụng, cũng không đối ngoại nói. Đạt Bà Huyết Chi dần dần từ cảm xúc bên trong khôi phục lại. Nàng chậm rãi mở mắt, bình tĩnh nhìn đám người. Ta từ không có muốn đem phiến kia thần long trứng mảnh vỡ chiếm làm của riêng. Ta chỉ là muốn đi lại nhìn một chút, sau đó đem vỏ trứng đưa cho ta Long Thuật Sư. Không biết các ngươi có phải hay không đồng ý. Diêu Địch nhún vai, kéo lên một bên Lữ Phẩm bả vai lộ ra nụ cười hạnh phúc. Chỉ cần đi theo ta nam nhân bên người, ta liền thỏa mãn. Về phần thần long trứng mảnh vỡ về ai, ta cũng không có ý kiến. Thần long trứng mảnh vỡ là hạng thượng, thấm bàn tay, khoác lên trên chuôi kiếm, dùng một loại nhất hành động thực tế nói cho tất cả mọi người, ai nếu như dám muốn cướp đoạt, cho dù là đồng đội đồng bạn, nàng cũng sẽ bạt kiếm chảm người. Trần Mặc giờ khóc giờ cười nhìn xem thấm, nữ nhân này, nên nói như thế nào nàng a? Ta cũng tán thành thần long trứng, cho hạng thượng a, tiểu yêu không có ý kiến. Thường tiểu yêu vỗ vỗ trên người hoa áo bông, nháy lên ngập nước hồn nhiên mắt to nhìn chung quanh đám người. Nâng lên tay nhỏ nói ra, nhưng là, nếu có hai mảnh thần long trứng mảnh vỡ, có thể hay không cho tiểu yêu một mảnh nha. Đám người nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù tiểu nha đầu này một hồi xuất hiện, một hồi biến mất, nhưng đúng là phi thường có thể tin bằng hữu cùng đồng bạn. Thần long trứng thứ này, ai thật hết sức cần, cầm lấy đi là được. Như vậy tất nhiên mọi người cũng không có ý kiến. Thường tiểu yêu lộ ra khả ái xinh đẹp hồn nhiên, nụ cười. Cái kia nếu quả như thật có mảnh thứ hai, tiểu yêu cảm ơn trước mọi người đâu. Đám người cùng một chỗ nhún vai. Cái này ngược lại là thật không có cái gì. Đương nhiên, có mảnh thứ hai thần long trứng mảnh vụn khả năng. Cùng Long Huyền gặp được Long Tước tỷ lệ không có gì khác biệt. Cơ hồ tất cả Long Huyền một đời đến chết, cũng không gặp được Long Tước. Cho dù là vô thượng Long Tôn, Có thể đến chết một khắc này, cũng chưa từng thấy qua Long Tước, đều là một kiện phi thường bình thường sự tình. A Kiêu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.